người chơi hung mãnh, chương 850, phòng ấn, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quân nước biển dọc theo đường ống trào lên gào thét. Hơn 10 mét sóng lớn như cự nhân bàn tay nặng chụp lại dưới. Kim loại hài cốt đắp lên mà thành đá lởm chởm đá ngầm. Như không có ý nghĩa đất cát. Bị đều san bằng, bao phủ. Một bộ mái tóc dài màu đỏ amberly dẫm đạp tại thủy triều phía trên. Tay trái ấn ở đỉnh đầu bay lên hải tặc nón tam giác. Tay phải dẫn theo hẹp dài loan đao. Híp mắt, nhìn qua phía trước tại chỗ rất xa nhỏ bé bóng người. Nàng hít sâu một hơi. Gió biển tanh nồng hoàn toàn như trước đây. Trước đạp nửa bước, trung tâm di chuyển về phía trước. Hai tay nắm chắc trường đao. Nâng lên. Tại sóng biển đạt tới điểm cao nhất lúc, trùng điệp đánh xuống, tên là triều tịch sứ giả loan đao. Lặng yên không một tiếng động phóng thích lực lượng. Phía trước hình mũi khoan phạm vi bên trong tất cả chướng ngại vật. Đầu tiên là mặt ngoài hiện lên một đạo nước biển gợn sóng quang mang. Ngay sau đó liền bị một phân thành hai. Không có bất kỳ dấu hiệu nào đứt gãy phá toái. Chìm vào nước biển ở trong. Ngoại trừ... cái kia đứng tại treo bậc thang trên thân ảnh, tên là Trạm Lư bình thường nam tử, dựng lên trong tay trong vắt đen nhánh, khoan hậu sắc bén thanh đồng lưỡi kiếm, ngăn tại trước người, trên thân kiếm sáng lên một tia nước, còn chưa nở rộ, liền bị kiếm khí chỗ dập tắt, ngõ hẹp gặp nhau, lui không thể lui, huống chi đối phương còn từng tại hoàn cảnh hành lang thi đấu đoạn, trọng thương làm nhục qua bộ hạ của mình. Thù mới hận cũ phun lên não hải. Trạm Lư nội tâm lại bình tĩnh như trước. Hắn không nói lời gì ngữ. Chỉ là triệt thoái phía sau nửa bước. Tay phải cầm kiếm. Thân kiếm cùng mặt đất song song. Tay trái hai ngón tay nâng lưỡi kiếm bên trong sống lưng. Bày ra kiếm thức. Phía trước bọt nước như sắp hàng chỉnh tề thành chiến trận bạch mã. Lấy gió biển làm hiệu sừng. Gánh chịu lấy Amberly. Lao nhanh vọt tới. 200 mét, 100 mét, 50 mét, lưỡi kiếm vù vù, tích xúc vẫn như cũ lực lượng đột nhiên bộc phát. Hạo đãng kiếm khí từ đuôi đến đầu vung lên, đem đập mà đến sóng biển chém thành hai nửa. Điểm biển, cắt sóng, Trạm Lư đạp mạnh treo bậc thang, nhảy vọt đến không trung. Thân hình giống như con quay xoay tròn, cuồn cuộn, như tơ như sợi kiếm khí. Hướng phía đầu sóng bên trên biểu tình kinh ngạc Amberly, mãnh liệt rơi xuống, giống như mưa to gió lớn. Sửa đổi, nữ hải tặc vẩy lên trường đao, rút ra bích lam hải nước, ngăn trở kiếm khí đầy trời. Trường ngoa dẫm đạp đầu sóng, lăng không vọt lên, cùng Trạm Lư đao kiếm tương hướng. Cong, kim thiết giao thoa âm thanh sắc nhọn chói tai, vang vọng tầng lầu. Binh khí chạm vào nhau hình thành sóng xung kích, làm cho hai người dưới chân nước biển đều lõm xuống dưới. Hình thành nửa vòng tròn hố lõm, ngắn ngủi mấy giây bên trong. Triều tịch sứ giả cùng Trạm Lư trường kiếm liền đối với đụng trên trăm cái vừa đi vừa về. Lăng lệ quyết tuyệt kiếm khí tung hoành vô cùng, tùy ý cắt sóng biển. Văng khắp nơi nước biển dơ lên đến mấy chục mét khoảng cách. Quay chung quanh chiến trường bệnh thành thưa thớt màn nước. Đột nhiên ở giữa, Trạm Lư giống như là cảm giác được cái gì. Sắc mặt biến hóa, kiếm chiêu biến ảo, rút kiếm thoát ly. Trong nháy mắt cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Nghiêng đầu, nhìn về phía bên trái đường ống. Amberly lông mày đồng dạng nhăn lại. Nghiêng tai lắng nghe, nàng dưới chân dành dụng không tiêu tan nước biển. Đem so với trước, đã thiếu một khối lớn. Tiếng hít thở, chạy âm thanh, tiếng cuồng tiếu, ngã tư đường phía bên phải. Ba người xông ra hắc ám đường hầm. Đinh chân tự quỳ nghiêu cơ giáp mình đầy thương tích. Xích tiêu vai trái máu chảy ồ ạt. Chi mệnh trên sống mũi kính mắt đều bị đánh nát. Chỉ còn kính chân còn treo bên tai đóa bên trên. Mặc trên người phổ thông áo khoác bị thiêu đốt đến quá trình đốt cháy đen nhánh. Xích tiêu trông thấy phía trước chỗ cao treo bậc thang trên Trạm Lư. Trên mặt lộ ra một vòng bao hàm hối hận, xấu hổ, như chút được gánh nặng ý vị phức tạp cười khổ. Vừa muốn nói gì, liền bị một đoàn từ trong bóng tối bắn ra. Đường kính 10 mét hỏa cầu khổng lồ đánh gãy. Đinh Chân tự điều khiển Quỷ Ngưu cơ giáp bỗng nhiên xoay người, nâng lên hắn từ đồng bạn lái sơn hải cù như cơ giáp trên tháo rỡ xuống tới năng lượng tấm chắn, vắt ngang tại xích tiêu phía sau. Oanh, hỏa cầu đột nhiên bạo liệt, lấp lánh quang mang đem lờ mờ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Hừng hực nhiệt độ cao tiếp tục thiêu đốt lấy tấm chắn năng lượng. Quỷ Ngưu cơ giáp khoang điều khiển bên trong không ngừng vang lên hệ thống cảnh báo âm. Nhưng cuối cùng, vẫn là chặn. Đinh Chân tự thở hổn hển, thu đủ trải rộng mạng nhện vết rạn, sắp băng liệt giải thể năng lượng tấm chắn, gắt gao nhìn chằm chằm trong bóng tối một phương hướng nào đó. Đường hầm chỗ cao đường ống bên trên, đi ra hai đạo nhân ảnh, toàn thân tái nhợt lông tóc co vào, dần dần rời khỏi lôi lang trạng thái syndicate vương hổ, cùng hai tay gối lên sau đầu, một mặt tàn nhẫn nụ cười cuồng nhiên hỏa. Nha, các người đã tới. Amberly cởi mở cười một tiếng. Siêu lâm giới đâu? Ta nhìn trước đó ba người các ngươi tín hiệu cùng một chỗ qua, bị bọn hắn đánh lén. Cuồng nhiên hỏa hướng phía dưới Đinh Chân tự bọn người chép miệng. Thờ ơ nói, bất quá không chết, còn sống trở về hiện thế. Chúng ta cũng thay đổi bọn hắn ba cái. Cuồng nhiên hỏa dừng một chút, khóe mắt liếc qua quét mắt nơi xa Trạm Lư. Không giải quyết, đúng vậy a, hắn rất mạnh. Amberly ngay thẳng gật gật đầu, thẳng thắn nói, không dùng một chiêu kia, có thể sẽ bị hắn đánh bại đi. Vậy liền không muốn lãng phí thời gian. Cuồng nhiên hỏa vén tay áo lên, nhỏ giọng lầm bầm nói, sớm một chút giải quyết, sớm một chút kết thúc công việc. Thế cục lần nữa lâm vào khẩn trương. Trạm Lư yên lặng nắm chặt trường kiếm, lấy thực lực của hắn, đơn độc áp chế chính là đến đánh bại Amberly, vẫn là có thể làm được. Nhưng là lại thêm cùng Amberly sấp xỉ như nhau cuồng nhiên hỏa, cùng thuộc syndicate vương hổ, chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Rốt cuộc, xích tiêu đám người trạng thái, thấy thế nào cũng không giống là có chiến lực dáng vẻ. Răng rắc, cuồng nhiên hỏa dẫy giụa cổ, dưới chân giấy lên hai đám lửa, gánh chịu lấy nàng hướng lên phiêu khởi. Lòng bàn tay ngọn lửa liệt liệt thiêu đốt, cấp tốc bành trướng, ngắn ngủi 5 giây thời gian, liền đã mở rộng đến tiếp cận đường hầm 1/5 trình độ. Trạm Lư sắc mặt nghiêm nghị, hai tay nắm ở trường kiếm, trên thân kiếm đen nhánh sơn phủ dần dần bong ra từng màng, sáng lên ảm đạm kim quang. Ngay tại song phương sắp phóng thích sát chiêu chớp mắt, hai đạo nhân ảnh từ ngã tư đường bên trái chạy nhanh đến. Chờ một chút, quen thuộc tiếng la làm cho cuồng nhiên hỏa nhướng mày. Trong tay hỏa diễm lập tức đình chỉ bành trướng xu thế. Đầy người bụi đất Thái Hạo bay ra đường hầm, trong tay dẫn theo qua thiền la tinh vạt áo gáy cổ áo. Chờ một chút, Thái Hạo nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống treo bậc thang phía trên. Cười khổ đem sắc mặt trắng bệch qua thiền la tinh buông xuống, trầm giọng đối tất cả mọi người, bao quát hô hấp cơ hồ đình trệ, như lâm đại địch Trạm Lư, nói, đừng đánh nữa, chúng ta bây giờ, có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Sao ngươi lại tới đây? Amberly kinh ngạc nói, trước đó ta tại đường ống thông gió nơi đó cảm nhận được khí tức. Không phải ngươi còn có thất khống, Michael bọn hắn sao, làm sao chỉ có ngươi một cái? Thái Hạo cùng qua thiền la tinh liếc nhau, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bọn hắn đã bị ngoại vực sinh vật phong ấn, tên điên, đều là tên điên, thất lạc thế giới 39 tầng. Kiến Vương lao nhanh, nội tâm ngăn không được gào thét hò hét. Trước đó Hoa Quỳnh Hoang Xuyên cùng Từ Bỉ Ngạn trong tổ chức phản bội chạy trốn nghi bệnh vọng tưởng, đột nhiên ra hiện tại bọn hắn phía trước, không nói lời gì, liền triển khai công kích. Hoang Xuyên niệm tụng kinh văn, thi triển chú thuật, làm cho Kiến Vương bọn người đi lại tập tễnh, ý thức chậm chạp. Nghi bệnh vọng tưởng thân hình lơ lửng không cố định, chỉ thủ trong tay thường thường không có gì lạ, lại có thể nhẹ nhõm mở ra bất luận cái gì vật thể, bao quát khiên kim loại, tấm chắn năng lượng, sinh vật tứ chi, vũ xà dẫn đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Một sai lầm, để nghi bệnh vọng tưởng đắc ý cận thân, Chủy thủ trong nháy mắt vung ra hơn 10 cái, đem vũ xà cắt thành người trệ. May mắn vũ xà trên thân trang bị đạo cụ, tại bị mở ra đại não trước, khẩn cấp tiếp quản ý thức. Hạ đặt đầu hàng bỏ thi đấu chỉ lệnh, lấy người trệ hình thái thoát ly, cũng không biết có thể không có thể còn sống sót. Thiếu một người tình huống dưới, trước đó bị bầy trùng truy đuổi tiêu hao kiến vương cùng đại hắc thiên, càng là lâm vào tuyệt đối thế yếu. Nếu không phải Hoang Xuyên cũng tại kiềm chế lấy nghi bệnh vọng tưởng, hai vị châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người chơi chỉ sợ đã thành vong hồn dưới đao. Đạp đạp đạp đạp, hậu phương tiếng bước chân dày đặc ngắn ngủi, cùng kiến vương cùng nhau chạy đại hắc thiên, cắn chặt hàm răng, từ ba lô cột bên trong lấy ra một viên đựng đầy máu tươi trắng bạch xương sọ, hướng về sau ném ném, xương sọ bên trong huyết dịch hắt vẫy mà ra, hình thành một mặt to lớn tinh hồng màn sân khấu, ngăn cản hậu phương đường hầm. Ngươi còn có cái gì át chủ bài? Hiện tại nhanh xuất ra đi. Đại hắc thiên liên tiếp uống xong ma dược, một bên chạy trước, một bên hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm kiến vương, thấp giọng gầm thét lên. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta hoặc là bỏ thi đấu, hoặc là chết. Ngươi cảm thấy ta là Doraemon sao? Muốn cái gì có cái đó. Kiến vương trong lòng đồng dạng gầm thét, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn xác thực còn có cuối cùng một lá bài tẩy, nhưng là một khi sử dụng, hắn cũng sẽ không có đến tiếp sau năng lực chiến đấu. Tương đương với tự động thối lui ra khỏi cánh cửa tranh đoạt chiến. Trước đó liều sống liều chết toàn bộ uổng phí. Có lẽ, có thể lại chờ một đoạn thời gian. Hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, còn có không biết từ nơi nào tới bầy trùng tại tùy ý bắt giết người chơi. Có lẽ đợi thêm mấy tiếng chính là đến vài phút. May mắn còn sống sót nhân số liền sẽ rớt phá 50. Trực tiếp mở ra cánh cửa tranh đoạt khâu. Kiến vương trong lòng thiên nhân giao chiến. Đang lúc hắn sắc mặt biến đổi, do dự thời khắc, hậu phương đường hầm màn máu bị xẹt xẹt một tiếng, tùy ý mở ra. Toàn thân trên dưới nhuộm máu tươi nghi bệnh vọng tưởng. Mỉm cười, nhấc chân vượt qua không ngừng héo rút, co vào màn máu. Tay phải nắm cầm chủy thủ, tay trái thì dẫn theo đánh mất ý thức Hoang Xuyên cổ áo. Không được chạy a, nghi bệnh vọng tưởng cười bỏ rơi chủy thủ trên vết máu. Ôn nhu nói, ngươi còn không nói với ta, ca ca của ta Hắc Thánh Tử tại kịch bản bên trong gặp cái gì đâu. Đại Hắc Thiên cùng kiến vương lông tóc dựng đứng, Hoang Xuyên thủ đoạn bọn hắn vừa rồi cũng kiến thức qua. Xác thực xứng với hắn chiến lực cá nhân 38 vị xếp hạng. Nhưng bây giờ, lại bị lạc hậu hắn 7 vị nghi bệnh vọng tưởng. Sách trong tay, mà Đại Hắc Thiên cùng kiến vương, thậm chí đều không nhìn thấy nghi bệnh vọng tưởng là giải quyết như thế nào rơi Hoang Xuyên. Đáng chết, nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề. Đại Hắc Thiên trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt thần sắc. Hắn từ ba lô cột bên trong lấy ra một viên bị rèn luyện thành bóng loáng viên cầu xương cốt, để vào trong miệng, xương bả vai phía dưới cơ bắp một trận nhúc nhích, phảng phất có đồ vật gì muốn mọc ra, giống, vô cùng tiếng rít thê lương, phá vỡ kiềm chế túc sát không khí. Nghi bệnh vọng tưởng vô ý thức hướng về bên trái đường hầm nhìn lại, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Đại Hắc Thiên trên mặt khó mà ức chế cuồng hỉ thần sắc. Bên trái đường hầm, tựa hồ có đồ vật gì tại chạy tới. Nghi bệnh vọng tưởng con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Kia là biển trùng, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ lấp đầy toàn bộ đường hầm trùng tổ hải dương. Đây là vật gì? Lần đầu nhìn thấy bầy trùng, nghi bệnh vọng tưởng vô ý thức giơ lên chủy thủ, hướng phía trước xa xa quét ngang, xông lên phía trước nhất binh trùng. Hắn giáp xác nhao nhao vỡ ra một đạo cùng mặt đất song song khe hở, không bị khống chế lăn lộn ngã xuống đất. Nhưng hậu phương hàng trăm hàng ngàn con đồng loại trong nháy mắt thay thế vị trí của nó, hướng phía nghi bệnh vọng tưởng công kích mà tới. Ha ha ha, Đại Hắc Thiên cười như điên, quay người trốn bán sống bán chết. Một giây sau, hắn đã nhìn thấy phía trước con đường cũng vọt tới cuồn cuộn trùng chiều. Sợ hãi tuyệt vọng, chấn kinh kinh ngạc, Hai cỗ cảm xúc tần tự xông lên đầu. Cái trước là bởi vì trùng chiều số lượng viễn siêu tưởng tượng. Coi như Đại Hắc Thiên để lộ lá bài tẩy của mình. Hóa thân bốn tay Đại Hắc Thiên. Chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng loại này quy mô biển trùng. Cái sau, thì là bởi vì những này trùng tổ đơn vị bộ dáng. Quá giống, thật sự là quá giống. Kiến lửa đỏ, kiến xén lá, Úc Châu cự kiến, Hắc kiến, lớn răng mãnh kiến, Argentina kiến, những này trùng tổ đơn vị. Toàn bộ đều là phóng đại vô số lần con kiến. Từ ngoại hình, kết cấu thân thể chính là đến bên ngoài thân giáp xác phản quang đường vân. Toàn bộ đều cùng kiến vương trước đó triệu hoán đi ra các loại con kiến. Hoàn toàn nhất trí, chỉ là trên thân nhiều hơn rất nhiều dã thú cấp binh trùng tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí. Quả nhiên là ngươi, Đại Hắc Thiên nhanh lùi lại ra 10 mét có hơn. Thê Lương nói, vì cái gì? Chúng ta không phải đồng bạn sao? Vũ xà là bị ngươi côn trùng tiêu hao đến linh lực thiếu thốn. Mới bị chặt trưởng thành trệ a. Không quan hệ với ta. Đồng dạng chấn kinh kinh ngạc kiến vương giận dữ hét. Đây không phải ta triệu hoán vật. Hô, nghi bệnh vọng tưởng thân hình biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, nàng đã xuất hiện ở kiến vương sau lưng. Chỉ thủ trong tay nhẹ nhàng gác ở cái sau trên cổ. Để ngươi đám kiến rời đi. Nghi bệnh vọng tưởng nói khẽ. Trong giọng nói đã không có trước đó lỗ mãng cùng ôn nhu. Nếu không tại ngươi sinh ra bỏ thi đấu ý nghĩ. Bộ mặt biểu lộ cơ bắp phát sinh biến hóa trước đó. Ta liền sẽ cắt xuống đầu của ngươi. Cho nên nói không phải ta con kiến a a a a a. Kiến vương trong lòng điên cuồng gào thét. Chỉ thủ lưỡi đao dán cái cổ. Để hắn hoàn toàn không dám động đậy. Chuyện quỷ dị phát sinh. Tại hắn bị nghi bệnh vọng tưởng cưỡng ép về sau. Đã trước sau ngăn chặn đường hầm bầy kiến. Đột nhiên đình chỉ công kích. Vô số con kiến lẫn nhau ở giữa lẫn nhau đụng chạm cần. Hàng trước nhất kiến lửa đỏ vậy mà cùng nhau quỳ xuống. Như là cúng bái quân vương bình thường. Thành kính dập đầu. Nghi bệnh vọng tưởng cùng Đại Hắc Thiên liếc nhau. Có thể rõ ràng trông thấy lẫn nhau đáy mắt chấn kinh. Tất tiếng sột sạt tốt bỏ âm thanh dày đặc như mưa. Trùng chiều dọc theo lúc đến con đường. Đường cũ lui lại trở về. Chỉ để lại ba tên kinh ngạc người chơi yên lặng đứng tại chỗ. Đại Hắc Thiên hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Kiến vương, chúng ta hợp tác đi. Ta hiện tại biết, ngươi là lo lắng hiện thế chính phủ phát hiện ngươi trưởng khống bầy trùng. Kiêng kỵ thực lực của ngươi, tại thế giới hiện thực đối ngươi tiến hành đả kích, cho nên mới che giấu năng lực của mình. Cũng may vừa rồi trinh sát khí không ở nơi này, không đập tới vừa rồi hình tượng. Lai lịch của ngươi, chỉ có ba người chúng ta người biết, ta có thể cùng ngươi ký kết hệ thống sản xuất khế ước. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng an toàn của chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra tin tức này. Nghi bệnh vọng tưởng híp mắt. Duy trì lấy cưỡng ép kiến vương tư thế. Chỉ cần ngươi nói ra ca ca ta tử vong trải qua. Ta cũng nguyện ý hợp tác. Dù là bảo hộ ngươi tấn cấp đến cánh cửa tranh đoạt chiến. Thu hoạch cánh cửa cũng không có vấn đề. Kiến vương biểu lộ cứng ngắc. Cách chương.